Cái này rõ ràng là bị vật lớn cố ý gây thương tích. Bị dao đâm bị thương, vết thương sẽ không đến mức như vậy. Thế nhưng, lúc này bắp chân người phụ nữ bị rách một mảnh lớn gần như có thể thấy được xương phía trong, vết thương lớn chừng bàn tay. Vết thương này giống như là, đúng, có chút tương tự bị chai rượu vỡ cắt trúng, hẳn là do bình rượu làm bị thương. Sau khi nghĩ rõ ràng nguyên nhân, Trần Thương nói, Trịnh tiên sinh tiếp xuống ta muốn xem xét vết thương một chút, có thể sẽ đau một chút, ngài nói bạn gái ngài cố nhịn một chút. Không thể không nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, lúc này trong phòng, có tới mấy hộp cấp cứu túi khâu đủ kiểu cũng không thiếu. Trần Thương nhận biết một chút trong đó, có thậm chí gọi không ra tên. Có thể là chỉ chuyên để bác sĩ thẩm mỹ khâu lại. Nghe nói hơn một vạn, sau khi Trần Thương cầm lấy nước muối sinh lý cọ rửa một phen, bắt đầu dùng kẹp vạch làn da ra, vết thương lần nữa bầy ra. Bởi vì do bình rượu vỡ làm bị thương, vì vậy làn da bị tổn hại rất bất quy tắc, đâu đâu cũng có vết thương hình dáng giống như răng cưa, độ khó khâu lại có chút lớn. Bởi vì độ khó tiến châm cùng phạm vi lựa chọn góc độ quá nhỏ. Muốn khâu lại một đoạn tổn hại bất quy tắc này thực sự là quá mức hao phí tinh lực, hơn nữa, cũng bởi vì bất quy tắc như thế, muốn sau khi khâu lại hoàn chỉnh không lưu lại vết sẹo, đây mới là khó khăn nhất. Cũng may trên bàn chân người phụ nữ có một hình xăm đóa hoa hồng, cứ như vậy có lẽ có thể hơi che lấp một chút nhưng cũng chỉ là hơi. Trần Thương phát động con mắt mỹ lệ, con mắt không ngừng tìm kiếm vị trí cần khâu lại, vết thương bất quy tắc ở trong mắt Trần Thương không ngờ tiến hành các loại mô phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, qua thật lâu, Trần Thương ngẩng đầu, hắn tìm tới một khả năng khâu lại, có lẽ dùng châm khâu lại tròn sẽ tốt hơn một chút. Bình thường kim khâu da đều là nhọn, bởi vì làn da rất dày, có rất nhiều chân lông cùng tuyến chất nhờn, cái này yêu cầu cây kim phải đầy đủ độ sắc bén, vì vậy kim khâu da thường sẽ nhọn, cũng chính là mũi kim hình tam giác hình dạng là hình tròn, là để dùng khi khâu lại làn da. Mà châm tròn, chủ yếu dùng để khâu lại vị trí mềm mại dễ dàng xuyên thấu, như màng bụng, dạ dày, đường ruột cùng trái tim, lúc xuyên qua tổn thương nhỏ, thế nhưng dùng kim tròn để khâu lại làn da có thể nói là rất hiếm thấy. Cách chương.